quy trình nhìn mặt cô Cao thoải mái cắm càng thêm hăng say, thanh âm bạch bạch bạch, sofa này thực chất chỉ là một cái ghế, cũng không biết có chịu nổi trọng lượng của hai người không, nhưng anh vẫn mặc kệ cường hãn mà thọc vào rút ra, cảm giác ghế dựa sắp lưng lay gãy đổ, từ nhuyễn sau đó khăn hết cả giọng, nhưng thanh âm vẫn hết sức vang vọng kêu lên the thé, thanh âm thoải mái khắc chế không được, cũng may bây giờ mọi người trong quân ngũ đều ở thao trường luyện tập. Lúc này không có người ở đây, bằng không âm thanh này nếu như bị nghe được càng thêm xấu hổ, quy trình cảm thấy lỗ nhỏ của cô rất chặt, cực kỳ chặt, số với lần trước cắm vào hoàn toàn không giống nhau, anh bóp vú cô nhéo nhéo xoa xoa hỏi cô, tiểu huyệt em sao vẫn nhỏ thế, cũng chỉ mới có nửa tháng không cắm em, chặt giống như xử nữ, ở nhà không phải tự chơi đùa à? Sao lại chặt như vậy? Ở nhà dùng ngón tay cắm, những thứ khác cắm em đều vô dụng à? Thật ra thời điểm ở nhà lúc muốn anh từ nhuyễn đều dùng ngón tay, chưa bao giờ dùng qua đồ vật nào khác. Tiểu huyệt khép lại nhanh chóng, lâu lắm hai người chưa làm việc kia, cái này rất chặt, đã khôi phục nguyên dạng như ban đầu. Từ nhuyễn bắt lấy tay anh, làm anh tiếp tục thọc vào rút ra, tốc độ quy trình thọc vào rút ra cực kỳ nhanh, từng chút một có thể đem cô chọc đến trời cao. Lâu rồi anh không làm, thời gian kiên trì cũng lâu, bắn tinh dịch ra vừa nhiều vừa đặc sệt. Nhét tràn đầy ngậm hết trong tiểu huyệt, quy trình lúc bắt đầu còn ra sức thọc ra rút vào, thẳng đến khi bắn ra mới mềm xuống, số lượng tinh dịch bắn ra đều nhét hết vào trong huyệt, làm tiểu huyệt bị tinh dịch đổ hết vào đến tràn đầy, từ nhuyễn cùng anh lên đỉnh, anh bắn hết vào trong cô, hai người đồng thời thả lỏng thân thể, chân từ nhuyễn vòng lấy eo anh không động đậy, quy trình sau khi cao trào thở gấp, người đàn ông rên rỉ trầm thấp mà độc đáo. Thanh âm so với phụ nữ còn gợi cảm hơn, quý trình nhìn nàng dâu nhỏ của anh sắc mặt đỏ ửng, nhịn không được cúi đầu cắn môi cô, hết sức cơ khát cậy mở cánh môi cô, quấn lấy đầu lưỡi mút, hôn vô cùng nhiệt tình, từ nhuyễn bị mút cũng nghe theo anh, bị anh thô bạo mút mát, hai người lâm vào nụ hôn kích thích khó xá khó phân, âm thanh hôn môi vô cùng vang, từ nhuyễn thích cảm giác cùng anh hôn môi, hai người cho đối phương ăn nước miếng, cảm giác cả người nhẹ bẫng giống như mất đi sức lực. Lúc này đây, nụ hôn mãnh liệt khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng, trời tối rất nhanh, bọn họ đã làm hơn một tiếng, bên ngoài trời đã tối, từ nhuyễn từ trên người anh đứng lên, phía dưới ướt rầm rề, bên trong huyệt đạo chảy ra chất lỏng của hai người, buổi tối sau khi xử lý xong xuôi quy trình mang theo cô đến nhà ăn quân đội, chăm sóc cô ngày hôm nay quá mệt mỏi, buổi chiều hai người còn chơi hung hăng như thế, cho nên phỏng chừng không có sức lực nấu cơm. Cũng không đến chỗ nhà bên này nấu cơm, mà trực tiếp đi đến nhà ăn bên kia ăn cơm, anh cùng cô tay trong tay hai người đi đến, lúc từ nhuyễn và quy trình hai người đi đến đã có một liên đội ở đây, sau khi nhìn thấy anh trực tiếp chào hỏi, phó đại đội, đây là chị dâu à? Nghe nói thời gian trước đây anh quay về kết hôn, đây là người trong nhà giới thiệu cho anh à, quy trình cầm tay từ nhuyễn, dáng vẻ cười hạnh phúc, theo chân bọn họ giải thích nói, đúng vậy. Được gia đình giới thiệu kết hôn, tên cô ấy là Từ Nhuyễn, vợ tôi, đời trước Từ Nhuyễn cũng gặp qua mấy vị huynh đệ này, đến lúc không muốn gặp mặt cũng không có cách, dù sao cũng đều ở trong quân đội, hiểu biết sơ sơ quá ít, đời trước bởi vì không cần nhìn mặt mũi quý trình, cho nên mấy vị huynh đệ này cũng không hiểu nhiều, nhưng biết mọi người tính cách không xấu là được. Từ Nhuyễn chào hỏi mọi người, vô cùng nhiệt tình, nói như thế nào thì dù sao cũng là chị dâu nên nhanh chóng mời cô ngồi xuống. Quý trình đưa Từ Nhuyễn đi ăn cơm, quý trình múc cho cô đều là món ăn mặn, cô chuẩn bị cùng anh ăn cơm, trước mặt thấy một vài người phụ nữ đi vào, mấy người phụ nữ này kết bè kết đôi, đi đến trước mặt quý trình, trong đó có một người phụ nữ nhìn bên cạnh quý trình có một cô gái trong nháy mắt lập tức đen mặt, đi đến trước mặt quý trình, nhìn anh hỏi, quý trình, không giới thiệu một chút sao, đúng là hiếm thấy, chưa thấy người này bao giờ, ai vậy? Từ Nhuyễn bỏ qua thanh âm giống như lửa giận, lúc này mới dương mắt nhìn lên, thấy được người phụ nữ trước mặt này một thân váy áo tình xảo, dài đến đầu gối, lộ ra một nửa bắp chân trắng nõn, dẫm lên giày cao gót, hơn nữa cả người lộ ra khí chất lãnh diễm, gương mặt trang điểm khéo léo, một bộ dạng tư thế cao ngạo nhìn Từ Nhuyễn, quy trình đánh tiếng cùng cô ta chào hỏi, nói với cô ta, bác sĩ Lục, đây là nàng dâu nhỏ của tôi, không phải tôi đã nói về nhà cưới vợ rồi sao? Cô ấy là vợ tôi. Tên cô ấy là Từ Nhuyễn chuẩn bị chào hỏi cô ta, kết quả quy trình nói với cô, đây là Lục Hoài N, cô ấy là quân y, cũng là con gái của thủ trưởng, Từ Nhuyễn nghe tên cô gái này sắc mặt lập tức thay đổi, con gái thủ trưởng, Lục Hoài N, tên người này, cô sẽ không quên. Đời trước Phương Kiều Kiều trở về có nói với cô, quý trình ở trong quân ngũ cưới một cô dâu mới, chăm sóc cô gái đó trong quân ngũ, chính là cái tên này, đời trước cô không gặp người phụ nữ này. Nhưng có nghe qua tên của cô gái này, bây giờ ngược lại nhìn thấy được mức độ xinh đẹp này thật sự làm cô này sinh chút tự ti. Cô không nghĩ cô gái này lại xinh đẹp như vậy, đã vậy còn là con gái thủ trưởng.